Vương hậu 14 tuổi. Chương 124, là ai kêu gọi hai? Góc truyện audio.com. Chấm, người đâu mau tới, từ trang chủ hôn mê rồi. Ngay lúc Mặc Thiên Thần xem cao hứng, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn. Lại một cái đổ bậy. Thiết Bá Vương thấy vậy không chút để ý cười nói. Mặc Thiên Thần nghe vậy quay đầu xem qua. Một bên nói, là thua cuộc, ha ha, phải, Mộc Tổng Quản tiếp nhận nói. Người này tốn 1.360 vạn mua một khối đầu gỗ. Kết quả bên trong cái gì cũng không có. Mặc Thiên Thần nghe xong nhìn xem từ trang chủ bị nâng đi. Quay đầu cùng Phong Sơ Cuồng liếc nhau một cái. Tiền cực đúng là lớn. Hơn 1.000 vạn có thể là toàn bộ gia sản người này. Cứ nhiên cái gì cũng không có. A, Đổ Tăng, thắng lớn a, Huyền Thiên Tinh lục cấp. Lục cấp, thật sự, khối đầu gỗ này nhìn qua tuyệt không giống có Mộc Tinh A Tăng. Thắng lớn, lão Lý mới mua 10 vạn. Lý lão bản, ta ra 300 ngàn mua lấy. Ta ra 3.500 vạn. Ta ra, một bên vui mừng một bên sầu. Từ lão bản còn chưa có nâng đi. Bên kia đã bộc phát ra tiếng ầm ầm kêu to. 10 vạn. Hiện tại hơn 4.000 vạn còn đang kêu giá. Mặc Thiên Thần cảm thấy nếu nàng thật sự không hiểu cái này, nàng cũng muốn xuống tay đi mua hai cái đầu gỗ. Này cũng chớp mắt phất quá nhanh. Mặc Thiên Thần, đi chọn một cái. Ngay thời điểm Mặc Thiên Thần nghĩ như vậy, Phong Sơ Cuồng một đường đi tới cơ bản không có mở miệng đột nhiên đối với Mặc Thiên Thần nói. Ta, Mặc Thiên Thần sửng sốt. Nàng không hiểu cái này à, ha ha. Hộ quốc đại tướng cũng muốn đổ sao? Mộc Tổng Quản nghe xong thì ha ha nở nụ cười. Không được, Phong Sơ Cuồng lạnh lạnh liếc nhìn Mộc Tổng Quản. Có thể, đương nhiên có thể, chỉ cần đại hội đổ Mộc không có kết thúc. Ở bên trong này bất luận kẻ nào cũng có thể mua. Nếu cắt ra Mộc tinh phẩm cấp cao nhất, còn có thể xưng vương trong đổ hội lần này. Mộc Tổng Quản đầy mặt tươi cười nói. Vừa nhìn Mặc Thiên Thần cùng Phong Sơ Cuồng chính là không hiểu cái này. Muốn ném chút tiền đến cho bọn họ dùng. Vì sao phải cự tuyệt chứ? Mặc Thiên Thần nhìn Phong Sơ Cuồng. Thấy Phong Sơ Cuồng trong mắt hứng thú giạt giáo. Không khỏi âm thầm thở ra một hơi. Gia hỏa này từ khi biết CM Ình cùng Thảo Mộc có cảm tình có thể câu thông, liền cho rằng nàng không phải hẳn là sinh ở nhân tộc, mà hẳn là sinh ở mộc tộc. Làm tên đầu gỗ, hiện tại càng kêu nàng đi chọn. Nhưng nàng là có cùng thực vật có sinh mệnh câu thông. Đầu gỗ này nhìn qua không khí trầm lặng. Nàng cái gì cũng câu thông không được a, trong lòng thở dài. Bất quá Mặc Thiên Thần cũng gật đầu đáp ứng. Phong Sơ Cuồng đã muốn cho nàng chọn, nàng liền chọn. Coi như bồi hắn chơi đùa. Thần thần, cái đó người sẽ không biết chọn. Đến đến, ta giúp ngươi chọn. Thiết Bá Vương nhìn Mặc Thiên Thần quả thực đi chọn đầu gỗ linh tinh ném trên mặt đất. Đã bị mộc tộc chọn còn dư. Không khỏi cây quạt lay động liền đi theo. Phong Sơ Cuồng thấy vậy ánh mắt trầm xuống. Thiết Bá Vương này thế nào khiến người chán ghét như vậy? Hắn là kêu Mặc Thiên Thần đi chọn. Ai cần hắn hỗ trợ, lập tức vài bước sáp đi qua, lạnh lạnh đi cùng Mặc Thiên Thần và Thiết Bá Vương, bất động thanh sắc cùng Thiết Bá Vương giao đấu. Tiểu người hầu của hắn, hắn dù không hiếm lạ, một cái cỏ dại cũng đừng mong mơ tưởng. Không để ý Phong Sơ Cuồng cùng Thiết Bá Vương trong lúc đó dương cung bạt kiếm. Mặc Thiên Thần đi lại khắp hậu viên, tìm kiếm đầu gỗ nàng xem thuận mắt. Không có kinh nghiệm chọn lựa, vậy chọn một cái nhìn xem thuận mắt đi. Ngả ngớn bước chậm, Mặc Thiên Thần dọc theo hậu viện sơn trang đi chậm. Cách chương